Long Vương trở lại, chương 768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 768 Giang Thần mạnh tay lôi kéo Đường Sở Sở về tới khách sạn Sơn Trang một gian phòng ở tầng 2 vẻ mặt Đường Sở Sở bất mãn. Giang Thần, anh làm gì thế? Sao anh lại không vui như vậy? Vợ, em chờ đi. Giang Thần nhanh chóng đi ra cửa. Anh đi tới siêu thị Sơn Trang, mua một bộ áo tắm liền thể. Anh đi trở về phòng rất nhanh, đem áo tắm liền thể đưa cho Đường Sở Sở, nói. Mặc cái này đi, Đường Sở Sở cầm lấy xem, bỗng nhiên giờ khóc giờ cười. Giang Thần, có cần thiết hay không? Cần thiết, mau mặc vào đi. Được, anh đi ra ngoài trước đi. Đường Sở Sở đứng dậy, đẩy Giang Thần ra khỏi phòng. Sau khi đẩy Giang Thần đi, cô nhìn áo tắm liền thể trong tay, khóe miệng cong lên nụ cười nhạt, trong lòng cô rất vui vẻ. Cô không nghĩ tới, Giang Thần còn có dáng vẻ đàn ông như vậy, nhưng, cô thích. Cô nhanh chóng mặc áo tắm Giang Thần mua rồi ra khỏi cửa. Giang Thần nhìn Đường Sở Sở mặc đồ, tuy rằng chân dài, cổ trắng nõn, cánh tay cũng đều còn lộ ra bên ngoài, nhưng vẫn ổn hơn nhiều so với lúc trước. Vẻ mặt Giang Thần vừa lòng, nói, ừ, không tồi, đi thôi. Đường Sở Sở nhìn anh một cái, hỏi, sao vậy, anh không đi à? Giang Thần sờ sờ cái mũi, nói, anh không quen biết ai cả, nên không đi góp vui, anh sẽ ở trong phòng chơi điện thoại di động vậy. Cũng được, Đường Sở Sở cũng không miễn cưỡng anh, cô thật vất vả mới được đến đây một lần, cô cũng phải chơi đùa thật vui. Cô ra ngoài, Giang Thần về tới phòng, nằm trên giường, lấy di động ra chơi game Plan vs Zombie. Sau khi người đại diện của Thái Khôn chị Hồng đã biết Thái Khôn nhìn chúng Đường Sở Sở, cô ta liền bắt đầu ra tay. Cho tới nay, chỉ cần là Thái Khôn để mắt đến fan, cô ta ra mặt thì không có chuyện gì không giải quyết được. Cho dù là quản lý công ty, hay là sinh viên thanh thuần, cô ta mà ra tay thì 100% đều giải quyết được. Chị Hồng thay đồ bơi, đến suối nước nóng, ngâm mình ở trong nước, nhìn liếc qua không ít người phụ nữ, cuối cùng thấy được Đường Sở Sở. Thấy Đường Sở Sở nói đang chuyện phiếm cùng một vài người. Cô ta đi qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Sở Sở. Đường Sở Sở nghi ngờ nhìn cô ta. Chị Hồng hé miệng cười, nói. Sang bên này nói chuyện. Cô ta là một cái dấu hiệu mời. Đường Sở Sở gật gật đầu. Cô cùng chị Hồng đi tới một nơi không có ai. Chị Hồng ngâm toàn thân mình ở trong nước, chỉ lộ một cái đầu ra bên ngoài. Nhìn cô gái Đường Sở Sở trước mắt gợi cảm mê người, mỹ diễm vô song, cười nói. Cô có biết tôi là ai không? Đường Sở Sở lắc đầu. Cô đúng thật là không biết. Chị Hồng giải thích nói. Tôi là chị Hồng, tôi là người đại diện của Thái Khôn. À, Đường Sở Sở hiểu ra. Chị Hồng hỏi, còn cô? Đường Sở Sở trả lời. Tên tôi là Đường Sở Sở. Cô chính là Đường Sở Sở. Chị Hồng hơi kinh ngạc. Là người trong giới giải trí, đương nhiên cô ta là biết Đường Sở Sở. Đây là người được truyền thông tung hô thành mỹ nữ 5.000 năm mới thấy một thần. Là đệ nhất mỹ nữ trong nước. Nhưng Đường Sở Sở không phải người trong giới giải trí, cô ta cũng không chú ý, cách trương.